Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 5, 5, lật ngược tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời đã sáng mang theo những tia nắng rực rỡ chui qua rèm cửa chiếu vào phòng. Bạch Gia Thi dùng chăn cuộn tròn mình lại như con sâu. Vốn là cô đã lơ mơ thức giấc nhưng vẫn lưu luyến không muốn dậy. Nằm dài trên giường, dáng vẻ vừa lười biếng lại quyến rũ. Bạch Gia Thi cảm thấy giấc ngủ này cực kỳ sảng khoái. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm lăn lộn trong showbiz mà cô được ngủ đã như vậy. Cuối cùng cô tỉnh táo lấy điện thoại ở đầu giường mở Weibo ra. Đập vào mắt cô chính là hơn 99. Thông báo. Cô ấn thử một cái thông báo ở đầu bảng. Hiện lên một đống bình luận. Chẳng qua là chẳng phải bình luận gì tốt đẹp. Đa phần là từ tinh tìm đến mắng. Bạch Gia Thi cút khỏi giới giải trí. Nói ra phó từ cũng quá mềm lòng. Không đành lòng từ chối cô ta. Chỉ có thể tận lực né tránh. Bạch Gia Thi khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Bạch Gia Thi cô xứng sao? Bạch Gia Thi cô có liêm sỉ không thế? Phó từ người ta cũng chẳng thèm để ý cô mà cô vẫn cứ âm hồn bất tán. Bạch Bình Hoa cút xa phó từ ra. Chết đi Bạch Gia Thi. Tiểu Bạch Thỏ, fandom Bạch Gia Thi, cũng cố gắng phản bác. Nói căn bản không có chứng cứ. Lỡ Thi Bảo cũng muốn tới mà xảy ra chuyện ý muốn thì sao? Nhưng chẳng trụ nổi 2 giây liền bị những bình luận mắng chửi của Từ Tinh bao phủ. Diện mạo của Bạch Gia Thi vừa nhìn là biết ngay chính là loại hồ ly chuyên đi phá đám gia đình người khác. Ai biết có phải cô ta thích phó từ thật không? Có khi là muốn cọ nhiệt phó từ để nổi lên. Cút đi, đừng hòng cọ nhiệt con của tôi. Mặt thì xấu, dáng thì gầy như củi khô vậy mà còn đòi thích phó từ. Đúng là không biết tự lượng sức. Một tôi thấy cô ta cũng chẳng đẹp đến thế. Toàn bình luận tâng bốc quá lên. Hai tôi cũng thấy cô ta cũng không đẹp lắm. 10.000, quân chúng ăn dưa. Bạch Gia Thi mặc dù mấy cái kia có thể tệ nhưng nhan sắc thì tuyệt đối ăn đứt. Không chỉ có nhan sắc mà dáng người cũng tuyệt đối hoàn hảo. Bạch Gia Thi cảm thấy đám Từ Tinh này có chút khiến cho cô cạn lời. Cô mở giao diện ảnh ra. Chọn một tấm ảnh vừa phô được nhan sắc vừa phô được dáng người. Đăng lên Weibo kèm dòng kép. Mặt xấu. Dáng người như củi khô. Ai có mắt cũng biết được Bạch Gia Thi đang khịa lại Từ Tinh. Từ Tinh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được vì Bạch Gia Thi người ta thật sự không có chỗ nào để chê cả. Bọn họ chỉ có thể mắng vô cớ là cô không biết xấu hổ. Nhưng mấy bình luận này cũng không nhiều. Mà phần đông là quỳ liếm nhan sắc của cô. Bởi vì khuôn mặt của Bạch Gia Thi trên ảnh chụp cực kỳ xinh đẹp kiều diễm. Dáng người lại hoàn hảo đến đạt tỷ lệ vàng. Không chỉ có đường cong nóng bỏng mà muốn ngực có ngực. Muốn mông có mông. Phần eo lại không có chút thịt dư thừa nào. Đặc biệt là đôi chân vừa thon vừa dài trắng nõn nà. Nhiệt độ của hot search kia vốn đã cao. Nay Bạch Gia Thi còn đăng bài đáp trả hoàn toàn leo thẳng lên hot search với tựa đề. Bạch Gia Thi đáp trả. Tối hôm đó, Bạch Vu Quân vừa về nước đã được trợ lý báo tin khiến anh tức giận không ít. Anh chỉ mới đi công tác vài ngày vậy mà em gái bảo bối của anh đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Gia Thi. Khoảng chừng mấy giây sau, người bên kia nhận được điện thoại. Alo anh ba, Thi Thi, đừng sợ, chuyện hot search cứ để anh ba lo. Bạch Gia Thi cảm nhận được một cổ ấm áp lan ra toàn tim. Kiếp trước cũng chưa từng có ai nói với cô là đừng sợ. Cứ để anh lo, bởi vì trong mắt họ, Bạch Gia Thi cô có thể giải quyết mọi việc êm xuôi. Không cần bất kỳ ai giúp, nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là con gái giống như bao người. Cũng muốn được che chở. Cũng muốn được yêu thương. Cô cũng đã có lúc rất suy sụp, rất yếu đuối nhưng cũng chỉ có mình bản thân một mình chống chọi. Vì cô biết rằng nếu cô không trở nên mạnh mẽ thì xã hội này cũng sẽ không có ai sẵn sàng giúp đỡ cô. Hốc mắt Bạch Gia Thi có chút đỏ, giọng nói cũng nghẹn ngào hơn. Anh ba, Bạch Vu Quân cứ tưởng Bạch Gia Thi sợ hãi. Muốn khóc thì vội vội vàng vàng dỗ ngọt cô. Ấy... Không sao em đừng sợ. Em gái anh xinh đẹp như vậy khóc lên sẽ không xinh nữa đâu. Bạch Gia Thi hơi buồn cười. Cô nhẹ giọng đáp, anh ba, em không sao. Chuyện hot search anh không cần lo. Chuyện đó cứ để em xử lý. Bạch Vu Quân hơi bất ngờ, nhưng không tiện hỏi nhiều. Chỉ đáp, vậy được, có chuyện gì cần giúp cứ nói anh. Vâng, em cũng có chuyện muốn nhờ anh nhưng mà chắc để về nhà lớn rồi nói sau ạ, anh nghỉ ngơi đi. Được, tối hôm đó, Bạch Gia Thi mở máy tính ra lập một cái ức ẩn danh. Dùng tài khoản đó để thuê một người. Sau khi hắn ta đồng ý, cô đem đoạn video vừa lấy được chuyển vào hòm thư của hắn. Weibo người này có tên là Đại Thần V, là một dấu hiệu để nhận biết người nổi tiếng. Người này trước đây trong sách đã từng nói qua, chính là ác mộng của giới showbiz, chuyên tiết lộ những chuyện dơ bẩn, sự thật sau lớp màn thật sự. Đại Thần V này có lượng theo dõi cực kỳ khổng lồ. Hắn ta làm việc cũng rất có nguyên tắc, chưa bao giờ bôi đen sai sự thật người khác, mà mỗi tin tức của hắn ta đều luôn đính kèm theo chứng cứ rõ ràng. Chưa kể mỗi bài đăng của hắn đều có độ hot nhất định. Mặc dù tiền thuê không hề rẻ, nhưng tiền thì có thể kiếm lại còn danh dự. Sự nghiệp thì không, giới giải trí rất đáng sợ. Hôm nay bọn họ thích bạn, sẽ tâng bốc lên tận trời xanh. Nhưng ngày mai ghét rồi, bọn họ lại sẵn sàng dìm bạn xuống bất chấp. Vậy nên mới có nhiều vụ diễn viên tự tử như vậy. Mà hung thủ lại chính là những anh hùng bán phím chỉ biết hùa theo, không chịu tìm hiểu kỹ mọi thứ. Cũng giống như nguyên chủ, bọn họ đã phá nát một đóa hoa chỉ vừa chớm nở. Một con người thiện lương đẩy cô ấy đến bước đường cùng. Khoảng chừng nửa tiếng sau, tài khoản Weibo hơn 2.000 vạn. Fan Đại Thần V đăng một tin tức lớn. Hắn phản bác bài đăng trước đó về Bạch Gia Thi là hoàn toàn sai sự thật. Đính kèm theo đó là hai đoạn video. Chấm, khoảng 20 triệu. Nội dung đoạn video thứ nhất là Liễu Minh Thư cấu kết với quản lý Nghiêm Quân của Bạch Gia Thi liên kết hãm hại khiến cho Bạch Gia Thi không thể đến được trường. Quay, đạo diễn còn cho biết hôm đó cô ấy còn bị bệnh rất nặng. Không cách nào đến được nhưng vẫn gọi điện thoại xin lỗi rất nhiều lần. Cực kỳ có trách nhiệm. Đoạn video thứ hai là liên quan đến vai diễn lần này. Bạch Gia Thi đã tự bỏ công sức ra đi thử kính mới nhận được vai diễn. Không hề liên quan nửa phân đến Nghiêm Quân. Bài đăng kia vẫn còn ở vị trí một trên hot search, nhiệt độ lại cao. Nay Đại Thần V lại tung thêm một tin này khiến cho hot search nổ tung. Quần chúng đang canh trực để ăn dưa. Mẹ nó, dưa này cũng quá lớn đi. Cách chương.